495, chuyện 10 hạng Bà La Môn, tiền thân Yasa Ramana. Đại đế Du Di thật chánh chân. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một lễ vật cúng dường tối thượng. Chuyện này đã được giải thích trong số 424, tiền thân Avita, của chương 8. Ta biết rằng nhà vua trong lúc đang thực hiện việc cúng dường này đã quan sát kỹ lưỡng 500 vị tỷ kheo với Đức Phật là vị thượng thủ và đã dâng lễ vật lên các bậc thánh cao trọng nhất trong tăng chúng. Sau đó tăng chúng ngồi trong chánh pháp đường và nói về công đức của vua ấy như sau. Này hiền hữu tỷ kheo, vị vua này trong lúc dâng lễ vật tối thượng đã cúng dường các vị đủ đạo cao đức trọng. Bậc đạo sư bước vào và hỏi các vị bàn luận gì trong lúc ngồi tại đây. Các vị trình với ngài, ngài bảo, này các tỷ kheo, thật không kỳ diệu gì, ngày nay vua Kosala đã là đệ tử của một đạo sư như ta, lại cúng dường có phân biệt rõ ràng. Ngay các bậc hiền trí xưa kia, trước khi Đức Phật xuất hiện ở đời, cũng đã cúng dường có phân biệt. Cùng với những lời này, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, trong vương quốc Kuru và kinh thành Isabata, có vua Koraja cai trị thuộc dòng dõi Yudhisthira. Còn quốc sư và thái sự cũng như thánh sự của vua là đại thần mệnh danh Vijira. Vua thực hành đại bố thí làm chấn động khắp cõi Diêm Phù Đề Ấn Độ. Nhưng trong số những người thọ hưởng các thí vật này, không có ai là người giữ đúng ngũ giới. Tất cả bọn chúng đều là độc ác trên phương diện làm người, nên việc bố thí của vua không làm tâm ngài thỏa mãn. Ngài suy nghĩ, kết quả của việc cúng dường có phân biệt thật là vĩ đại thay, và với lòng ước ao cúng dường các bậc có đức độ cao cả, ngài quyết định hỏi ý kiến bậc hiền nhân Vijira. Vì thế, khi quốc sư Vijira vào chầu vua, ngài mời vị này ngồi xuống và đưa vấn đề ra hỏi vị này. Để trả lời việc này, bậc đạo sư ngâm dần kệ đầu. Phần sau là phần vấn đáp giữa nhà vua và Vijira. Chúa thượng Du Di thật chánh chân, một hôm hỏi ý bậc hiền nhân. Di Du tìm các La Môn thiện, những bậc hiền nhân trí tuệ tràng. Những người đoạn ác nghiệp ly tham, ao ước chư hiền thọ thức ăn. Trẫm nguyện cúng như vậy thiện hữu, để ngày sau hái quả an toàn. Trí giả Vijira nói, thật khó tìm hiền thánh thế này, La Môn trí đức đủ như vậy. Những người giữ trọn tâm ly dục, để thọ hưởng phần thực phẩm đây. Giữa đời 10 loại Bà La Môn, xin hãy lắng nghe Tấu Đại Dương, trong lúc hạ thần phân biệt họ, thần xin nói rõ họ hoàn toàn. Vài người mang túi sách trên lưng, củ rễ chất đầy, buộc, thật căng, những kẻ góp gom, cây cỏ thuốc, tắm mình tụng chú thật bùa thần. Bọn họ như thầy thuốc đại dương, cũng đều được gọi Bà La Môn. Nay ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm hạng ấy chăng? Đại dương Koraja đáp, họ không chân chánh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao, họ diệt vong, hãy kiếm Di Du nhiều vị khác, tràn đầy trí tuệ với hiền lương. Những người đoạn ác, nghiệp ly tham, ao ước chư hiền, thọ thức ăn, trẫm nguyện cúng dường người đức độ, chính mình sao hái quả an toàn. Trí giả Vijira nói, bọn người đi trước lại mang chuông, trong lúc vừa đi họ réo gian, họ biết lái xe đầy khéo léo, thư từ thông điệp họ đều mang. Họ chẳng khác nào đám dịch nhân, cũng đều được gọi Bà La Môn. Nay ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm hạng ấy chăng? Đại dương Koraja đáp, họ không chân chánh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao họ diệt vong, hãy kiếm Di Du nhiều vị khác, tràn đầy trí tuệ với hiền lương. Những người đoạn ác nghiệp ly tham, ao ước chư hiền thọ thức ăn,

Nay ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm hạng ấy chăng? Đại vương Koraja đáp, họ không chân chánh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao họ diệt vong, hãy kiếm vi du nhiều vị khác, tràn đầy trí tuệ với hiền lương. Chưa dị đoạn tham dục ác hành, để dùng thực phẩm của triều đình. Trẫm mong cúng cấp người hiền thiện, để chính mình sao gặt quả lành. Ký giả Visura nói, có bọn say lều đặt bẫy văn, bất kỳ nơi chốn ở trong rừng, bắt loài tôm cá cùng rùa trạnh, mèo thỏ cắt kè mọi thú quan. Tâu đại dương, đây chính thợ săn, cũng đều được gọi bà La Môn. Nay ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm hạng ấy chăng? Đại dương Koraja đáp, họ không chân chánh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao họ diệt vong, hãy kiếm vi du nhiều vị khác, tràn đầy trí tuệ với hiền lương. Chưa dị đoạn tham dục ác hành, để dùng thực phẩm của triều đình, chấm nguyền dân cúng chưa hiền giả, để chính mình sao gặt quả lành. Ký giả Visura nói, lại có bọn ham chuộng bạc vàng, chịu nằm xuống dưới chiếc dương sàng, để vua tắm rửa trên đầu họ, xong lễ so ma rảy tế đàn. Thợ cạo khác gì tấu đại dương, cũng đều được gọi bà La Môn. Nay ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm bọn ấy chăng? Đại dương Koraja đáp, họ không chân chánh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao họ diệt vong, hãy kiếm vi du nhiều vị khác, tràn đầy trí tuệ lại hiền lương. Chưa dị đoạn tham dục ác hành, để dùng thực phẩm của triều đình, chấm nguyện dân cúng người như vậy, để chính mình sao gặt quả lành. Như vậy, sau khi miêu tả các loại bà la môn chỉ mang hư danh mà thôi, bậc trí giả nói tiếp để miêu tả các vị bà la môn theo đúng nghĩa cao cả nhất trong hai dần kệ sau. Song các la môn tấu đại dương, những người đại trí tuệ hiền lương, đoạn trừ mọi ác hành tham dục, để thọ thức ăn được cúng dường. Chưa gì chỉ dùng một bữa ăn, chẳng bao giờ đụng rượu men nồng. Đại dương biết rõ người như vậy, ta có nên tìm các vị không? Khi vua nghe các lời này, liền hỏi, này hiền hữu Visura, các vị bà la môn này xứng đáng cúng dường tối thượng ở đời, hiện nay các vị đang ở đâu? Tâu đại dương, ở trên dãy tuyết sơn xa xôi kia, trong hang núi Nanja. Vậy thì, này bậc trí giả, hãy dùng quy lực của ngài, mang các vị bà la môn ấy đến ngay đây cho trẫm. Rồi trong nỗi hân hoan tột độ, vua ngâm dần kệ này. Quốc sư đem hết các la môn, thanh tịnh tràn đầy, trí chánh chơn, mời các ngài ngay, hiền sĩ hỡi, chần chờ gì nữa, hãy lên đường. Bậc đại sĩ chấp thuận làm theo lời vua yêu cầu, và nói thêm, bây giờ, tâu đại dương, hãy truyền lệnh cho đánh trống khắp kinh thành, loan báo rằng toàn thành phải trang hoàng rực rỡ, toàn dân phải bố thí và hành trì ngày trai giới, nguyện giữ mình đức độ, và chính đại dương cùng cả triều đình cũng phát nguyện giữ ngày trai giới. Còn chính ngài ngay từ tảng sáng, sau khi điểm tâm xong, liền phát nguyện giữ ngày trai giới, đến chiều, ngài bảo đem đến một giỏ hoa lài, rồi cùng vua đảnh lễ với 500 phần thân thể xác đất. Và khi ngài vừa nhớ lại những công đức của các vị độc giác Phật, ngài vừa khấn vái lời này. Kính thỉnh 500 đức độc giác Phật, đang trú trong vùng Bắc Tuyết Sơn, hang núi Nanja. Ngày mai, xin các ngài hãy cố thưởng thọ thực phẩm của triều đình. Ngài thả 8 nắm tay đầy qua lên không. Lập tức, các qua này rơi trên 500 vị độc giác Phật. Vào đúng nơi các ngài đang ăn trú, các ngài ấy suy xét. Và thấy ngay sự việc kia, liền nhận lời mời và bảo nhau. Này các tôn giả, chúng ta được vị hiền nhân Visura mời đến. Vị này không phải người phàm tục đâu, ngài có hạt giống Phật trong mình, nên ngay trong kiếp này, ngài sẽ thành Phật. Chúng ta hãy tỏ lòng quý mến đặc biệt với ngài. Bậc đại sĩ hiểu các ngài đã chấp thuận lời mời, bằng chứng là các qua kia không bay trở lại. Sau đó ngài bảo, tâu đại dương, ngày mai các vị độc giác Phật sẽ đến. Vậy hãy lo cung thỉnh các vị trọng thể và dâng lễ cúng dường. Ngày hôm sau, Đức Vua đón tiếp các ngài vô cùng trọng thể, sửa soạn các bảo tọa để các ngài ngồi trên một cái bệ uy nghi cao cả. Các vị độc giác Phật ở hồ Anotata đợi cho đến lúc cảm thấy đói bụng, liền du hành qua không gian và giáng hạ. Ngay sân chầu của Hoàng Cung, vô cùng Bồ Tát đầy lòng thành tính, đón lấy các bình bát từ tay các ngài và thỉnh chư vị đi lên chiếc bệ đài qua kia mời an tọa, rải nước cúng dường lên tay chư vị, rồi phục vụ các ngài các thực phẩm thượng hạng đủ loại cứng và loại mềm. Sau buổi thọ thực, chúa lại mời các ngài đến ngay hôm sau và cứ thế trong 7 ngày liền, dâng cúng các ngài nhiều lễ vật. Và vào ngày thứ 7, vua cúng dường đủ mọi vật thiết. Lúc ấy, chư vị nói lời tùy hỷ với vua xong, liền bay qua không gian trở về nơi trú ngụ cũ, còn các vật cúng dường cũng đều bay theo các ngài. Sau khi chấm dứt pháp thoại này, bậc đạo sư bảo, này các tỷ kheo, thật chẳng kỳ lạ gì việc chúa Kosala này là đệ tử của ta đã cúng dường ta lễ vật tối thượng, vì các bậc trí nhân ngày xưa ở thời chưa có Đức Phật cũng đã làm như thế. Rồi ngài vận diện tiền thân, vào thời ấy, Ananda là vua, và bậc trí giả Visuddha chính là ta.